Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Chương 17: Tam yêu đối với. Này Bạch Lộc, nói ta là hòa thượng, là ai ở bên ngoài vu oan bản đại vương là đầu trọc? Diệp Linh tuyệt đối không có khả năng chịu như vậy vu oan. Cho nên, hắn lập tức liền nghĩa khí ngôn từ hồi đáp: "Không, ta chưa từng có gặp qua cái gì hòa thượng. Ngươi nói dối, ta rõ ràng nghe nói hòa thượng ngay tại sơn cốc phía đông dưới một cây đại thụ tu luyện. Ngươi nếu như ở chỗ này, lại làm sao có thể chưa từng gặp qua? Ngươi có phải hay không đang gạt ta?" Bạch Lộc ánh mắt nhìn Diệp Linh, toàn thân tản ra khí thế cường đại. Rất hiển nhiên, nó cũng không tín Diệp Linh. "Lừa ngươi? Hừ, ngươi có thể nói ta nhỏ yếu, nhưng ngươi không thể vũ nhục của ta xâm nhân phẩm. Ta Diệp Linh vì xâm ngay thẳng thẳng thắn vô tư lay động. Nói không có tại này dưới cây gặp qua cái gì hòa thượng liền chưa thấy qua. Nếu có nói dối, liền kêu trời đánh ngũ lôi oanh." Diệp Linh nghênh hướng Bạch Lộc. Hắn từ trước đến nay là đỉnh thiên lập địa, khinh thường tại nói dối. Thật sự, Bạch Lộc nhìn xem Diệp Linh bộ dáng, có chút động dung. Đương nhiên, Diệp Linh lần nữa cho một cái khẳng định trả lời. Chẳng lẽ là ta tìm nhầm một thân cây? Nhưng này cây cao như thế đại cường cường tráng, nhất nhãn liền có thể thấy được a. Bạch Lộc bán tín bán nghi. Trung quy, Diệp Linh ngữ khí không hề giống nói dối. Trong sơn cốc này cây cối đâu chỉ ngàn vạn, làm sao có thể chỉ có gốc cây này cao lớn tráng kiện cây cối? Ừ, nói như ngươi vậy cũng đúng. Xem ra là ta trách lầm ngươi. Bất quá, ta trung quy từ thụ yêu trong miệng cứu ngươi một mạng. Với tư cách là báo đáp, ngươi hẳn là tự đoạn một cây uy. Cho ăn, ta nếm nếm, đồng thời, từ nay về sau đều muốn hướng ta thuần phục. Bạch Lộc gật gật đầu, một lần nữa ngẩng đầu lên, nhất phó cao ngạo bộ dáng. Tự đoạn một cây, cho ngươi ăn nếm thử, còn muốn hướng ngươi thuần phục. Này Bạch Lộc, quả nhiên là ăn cỏ động vật. Diệp Linh sửng sốt một chút. Tuy, Bạch Lộc cố hết sức biểu hiện ra nhất phó ra vẻ đạo mạo bộ dáng, nhưng trên thực tế, còn là ngấp nghé thân thể của hắn. Nhưng loại này hiệp ước không bình đẳng, hắn có thể đáp ứng không? Tự nhiên không thể. Kỳ thật, hắn đã đại khái nhìn ra. Này Bạch Lộc cùng Hồ Mị Nhi là có chút bất đồng. Hồ Mị Nhi thờ phụng chính là ta so với ngươi còn mạnh hơn, đều có thể bằng thực lực ăn ngươi. Mà Bạch Lộc thờ phụng thì là ta cứu mạng của ngươi, cho nên ngươi muốn hướng ta báo ân. Nói đơn giản chính là, Bạch Lộc tuy trong lòng nghĩ ăn, thế nhưng ngoài miệng nhưng lại sẽ không nói ra, mà là sẽ tìm một hợp lý lý do để đạt tới mục đích. Này liền cho Diệp Linh nhất tuyến sinh cơ. Không, ngươi cứu được không qua ta. Bởi vì, thụ yêu căn bản cũng không có ý định ăn ta. Nếu như Bạch Lộc giống như Hồ Mị Nhi thích dùng sức mạnh, vậy bây giờ hắn liền thật sự nằm ngửa đều ăn. Ngươi hồ thuyết, ta rõ ràng thấy được thụ yêu đã đem ngươi nuốt vào trong miệng. Nếu là không có ta kịp thời xuất hiện, ngươi bây giờ đã chết. Ta hiện tại chỉ yêu cầu ngươi tự đoạn một cây. Ngươi hẳn là mang ơn, mà không phải không biết phân biệt. Bạch Lộc chính khí lẫm liệt nhìn xem Diệp Linh. Nó cảm thấy chỉ ăn một mảnh cây thật sự là rất thiện lương. Nghe nói thế giới loài người ân kiếm mạng đều là lấy thân báo đáp. Nó chỉ cần một mảnh rễ cây. Này nho nhỏ nhân sâm tinh rõ ràng còn muốn cự tuyệt. Ngươi nói thụ yêu muốn ăn ta, có chứng cớ sao? Ta tận mắt nhìn thấy. Vậy hỏi một chút thụ yêu, nhìn xem nàng mới vừa rồi là không phải là muốn ăn ta. Hảo, bất quá phải hơn để ta tới hỏi nàng. Ngươi không cho phép xen vào. Bạch Lộc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua co quắp ở trên địa thụ yêu Diệp Phiêu Phiêu. Do dự một chút vẫn gật đầu. chọc vào một chút cũng không được sao? Diệp Linh nghe xong, nội tâm liền có chút sợ. Hắn rất sợ Diệp Phiêu Phiêu sau khi tỉnh lại, nói ra hắn, nghìn năm đại yêu nhân Sâm, thân phận. Không được, một chút cũng không được. Bạch Lộc quyết đoán cự tuyệt. Hảo, ta không xen vào, nhưng có một cái yêu cầu. Diệp Linh siết chặt rễ cây. Ngươi nói, chỉ cần thụ yêu nói nàng mới vừa rồi không có muốn ăn ta, ngươi liền nhất định phải thả ta. Không thể sẽ tìm những đích lý do khác. Diệp Linh mở miệng nói. Đây là tự nhiên. Ý của ta là, nếu như thụ yêu nói để cho ngươi tức giận phi thường, ngươi cũng nhất định phải thả ta. Thụ yêu có thể nói cái gì chọc ta tức giận sao? Ta nói chính là nếu như. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Móc tay, Diệp Linh duỗi ra từng đám cây tu. Bạch Lộc sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn còn đem một cái móng trước đưa ra ngoài. Từng đám cây tu cùng một cái móng trước kéo cùng một chỗ. Này liền xem như đã đạt thành ước định. Về phần Bạch Lộc có thể hay không hồi ước, vậy thuận theo ý trời. Đánh thức thụ yêu Diệp Phiêu Phiêu thủ đoạn đơn giản mà thô bạo. Diệp Linh đung đưa rễ cây nhảy đến Diệp Phiêu Phiêu ngực. Sau đó, đặt mông ngồi xuống, Diệp Phiêu Phiêu liền lập tức tỉnh, là bị hương tỉnh đấy. Đại vương, đại cái gì vương, tùy ý tiện tiện gọi đại vương. Ngươi cho rằng ngươi gọi Bạch Lộc đại vương, nó sử dụng buông tha ngươi sao? Ta cho ngươi biết, không phải là sở hữu yêu quái đều thích xưng hô thế này. Ta đồng dạng không thích. Diệp Linh câu nói kế tiếp cũng chưa có nói hết, bởi vì Bạch Lộc đã nhảy tới trước mặt của hắn, đồng thời trừng mắt một đôi lam sắc ánh mắt nhìn xem hắn. Không có biện pháp, Diệp Linh chỉ có thể ngậm miệng lại, mà Diệp Phiêu Phiêu thì là vẻ mặt hoảng hốt nhìn xem Diệp Linh cùng trước mặt Bạch Lộc. Nàng tự thanh tỉnh, đến bây giờ, kỳ thật còn có chút mộng. Thủ yêu, ta hỏi ngươi, ngươi muốn thành thật trả lời, bằng không, ta một chân dẫm chết ngươi, có biết hay không? Bạch Lộc hung dữ uy hiếp nói. Vâng, Diệp Phiêu Phiêu thấp cúi đầu. Bạch Lộc thực lực, nàng vừa rồi đã gặp nhận thức, nàng bây giờ căn bản cũng không phải đối thủ. Rất tốt, bất quá, ngươi cũng không cần quá khẩn trương, mới vừa rồi là một cái hiểu lầm. Nếu như câu trả lời của ngươi có thể làm cho ta thỏa mãn, ta liền đem căn này nhân sâm tinh thưởng cho ngươi đêm đó món ăn. Biết không, Bạch Lộc dùng một cái móng trước đem Diệp Linh đẩy tới trước mặt Diệp Phiêu Phiêu. Tiếp tục nói, ồ, Diệp Linh, không nhìn ra à, này Bạch Lộc, có phần chỉ số thông minh à, lại hiểu được, câu cá. Không thể không nói, một chiêu này thật sự rất cao minh, nhưng hiển nhiên không sẽ có hiệu quả gì. Bởi vì, Diệp Phiêu Phiêu đang nghe Bạch Lộc lời, thần sắc căn bản không có toát ra Bạch Lộc trong dự đoán mừng rỡ cùng động dung. Ngược lại là bị dọa đến khẽ run rẩy. Không, không dám, tiểu yêu tuyệt không cảm thương. Tổn thương, chủ nhân, Diệp Phiêu Phiêu mặc dù có điểm mộng, nhưng vẫn là nhớ kỹ đại vương cương mới. Không phải là sở hữu yêu quái đều thích đại vương xưng hô thế này. Diệp Linh đồng dạng không thích. Hô. Diệp Linh nghe đến đó, rốt cục tới lòng suốt một hơi. Này khỏa thụ yêu mặc dù có chút vấn đề, nhưng phản ứng vẫn còn xem như linh hoạt. Cuối cùng là nghe rõ hắn giao cho, không có lại gọi hắn đại vương. Chủ nhân, ngươi gọi hắn chủ nhân. Bạch Lộc nhìn xem trước mặt thụ yêu, vừa liếc nhìn Diệp Linh, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Vâng, tiểu yêu một lòng thuần phục chủ nhân, không dám phản bội. Thụ yêu nằm dạp xuống trên mặt đất, một cây nho nhỏ nhân sâm tinh, dĩ nhiên là một gốc cây thụ yêu chủ nhân. Bạch Lộc ngửa đầu, nhìn xem trước mặt cao lớn cường tráng thứ phong thủ, thật sự có chút vô pháp tiếp nhận. Ngươi mới vừa rồi là không phải là muốn ăn ta? Diệp Linh đột nhiên xen vào đặt câu hỏi, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng. Bây giờ Bạch Lộc cũng không hề lại ngăn cản. Không, Tiểu Yêu không dám, Tiểu Yêu không có, Tiểu Yêu chỉ là cái gì? Như ngươi không phải là trong lòng nghĩ lấy ăn ta, vì sao trong miệng hội ngậm lấy từng đám cây của ta tu? Diệp Linh từng bước tới gần, trên đầu gai nhọn dựng lên, cầu phiếu đề cử, cầu cất chứa, cầu khen thưởng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.